Phá Quân Tinh thấy Long Thất đã đi tới, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã chết. Ta không chết. Long Thất phe phẩy đầu, mãnh báo nói, Long Thất, các ngươi là như thế nào đi vào thế giới này? Long Thất ai thán nói, chúng ta là tới cứu bát muội. Bát muội bị ta Tam Ca bắt được quỷ giới, còn có chính là ta cửu muội. Ta nhân sinh vẫn luôn có một cái tiếc nuối, chính là đem ta cửu muội biến thành giết chóc binh khí. Đem chính mình cửu muội biến thành giết chóc binh khí là Long Thất vẫn luôn hối hận sự tình. Đây là Long Thất nội tâm một khối tâm bệnh. Long Thất nội tâm thực áp lực. Ở quỷ giới, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, mãnh báo những người này đem quỷ giới trật tự nói cho Long Thất. Quỷ giới là một cái khổng lồ thế giới, có 6 quốc gia, 6 quốc gia đều bị cường đại Long Tam khống chế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, khủng bố 5 người 860, S588201133 trên 11/23/5206643498/8477056546060606618. Chương khủng bố 5 người Long Thất Long Tam, đó là một cái khủng bố đại nhân vật, nhưng là mọi người đều nhớ rõ Long Tam muốn cưới Triệu Anh Nghiên chuyện này. Long Thất, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu Triệu Anh Nghiên tới thành thị này, lão tử nhất định diệt nàng, cái này đứng núi này trông núi nọ nữ nhân. Quỷ Vương Đức tức giận mà nói. Phá Quân Tinh nói, tán đồng, Long Thất, nàng năm đó mới đùa bỡn ngươi cảm tình, hiện tại lại muốn gả cho ngươi Tam Ca. Kia nhất định là một cái âm mưu. Chính là, Long Thất, đừng sợ, chúng ta này giúp huynh đệ chống ngươi. Màn trời trưởng lão chậm rãi chen qua tới, ai thán nói, Long Tam, xem không phải người thường, hắn lúc trước là thiên quân thời điểm, đã có năng lực trở thành chủ thần. Long Tam tương đối điệu thấp vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình, hắn thủ hà cường giả, phá triều cực tiên thật lợi hại, chúng ta nơi này không ai có thể đánh thắng được hắn. Bởi vì Tân Quỷ Thành phía trước chính là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Màn trời trưởng lão biết, nếu phá triều cực tiên ở trong biển cơ hồ là vô địch. Mà Long Thất chính là bởi vì đánh không lại mới bị phá triều cực tiên đánh bại. Cùng đồng bọn gặp mặt lúc sau Long Thất thực vui vẻ, liền nơi này sinh hoạt xuống dưới. Tân Quỷ Thành ở vào Vong Linh Quốc, Cương Thi Quốc, Quỷ Hải Quốc cùng 18 thành địa ngục 4 cái địa phương phân cách điểm thượng. Nơi này tụ tập sở hữu thế giới vừa mới chết đi người, cũng là một cái chữ danh Tân Quỷ Thành, bạo phá cực tiên, hiện tại là thành thị này chủ nhân, hắn phi thường lợi hại, dùng hắn khủng bố nổ mạnh năng lực, chế phục thành thị này, do đó làm cho, không ai dám đối bọn họ phản kháng, bạo phá cực tiên, chính là thành thị này quyền uy tồn tại. Ở vào Long Tam Chi Thành, Triệu Anh Nghiên đứng ở lâu đài cao lầu phía trên, hắn bên cạnh chính là Long Cửu Muội. Ngươi hay không đã từng yêu ta Tam Ca, tiểu tiên nữ. Long Cửu Muội đã không phải ngày xưa cái kia, nói chuyện mang theo kiều khí nữ tử. Hắn là một cái phi thường cao ngạo lạnh nhạt nữ tử, cao ngạo đến làm người vô pháp thói quen, cao ngạo đến làm người dường như cảm giác nàng thay đổi một người khác dường như. Long Cửu Muội vốn dĩ cùng Long Thất đoàn đội tạp na là một cái tính cách nữ hài, thiên chân vô tà, đáng yêu đơn thuần, nhưng là từ bị Long Thất dùng thông linh thuật sống lại bên trong, đã bị thông linh thuật hắc ám lực lượng sở nguyền rủa, do đó biến thành không có nhân tính giết chóc máy móc, còn bị Long Tam lợi dụng, trở thành bái nguyệt giáo quỷ giới thánh cô. Cửu Muội, ta không hối hận, người chính là không nên hối hận, ai kêu Long Thất năm đó không bản lĩnh, ta vứt bỏ hắn là hẳn là hắn không bản lĩnh, không có tiền, hắn xứng đáng. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nói, tiện nữ nhân. Long Cửu Muội một bạt tai liền đánh vào Triệu Anh Nghiên trên mặt. Triệu Anh Nghiên được đến Long Tam lực lượng chi lúc sau liền trở nên phi thường hắc ám. Nàng hận Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục thời điểm nhục nhã nàng, nàng phẩm cách ác liệt, phi thường keo kiệt, nàng cảm giác Long Thất thiếu nàng, Long Thất không nên không cần nàng, cho nên nàng đáp ứng Long Tam đối Long Thất tiến hành trả thù, tất cả đều là hắn tự nguyện. Long Tam đã trợ giúp nàng, làm nàng được đến vô cùng vô tận hắc ám lực lượng. Long Tam đã đem nàng biến thành quỷ tiên. Ngươi thỏa mãn sao? Ta nói, tiện nữ nhân. Long Bát Muội xuất hiện, làm Triệu Anh Nghiên thực khẩn trương, bởi vì Bát Muội thủ đoạn nhanh nhẹn, nếu Bát Muội không cao hứng giết chính mình cũng có khả năng, cho nên Triệu Anh Nghiên thực khẩn trương, thực khách khí mà nói, Bát Muội, là ngươi à? Long Bát Muội hừ lạnh một chút, tưởng đối phó ta Thất ca, tiểu tâm ta diệt ngươi. Long cửu muội nói, tám tỷ, đừng như vậy, tam ca làm ta bảo vệ tốt tam tẩu, ngươi không cần trông cậy vào đối nàng hạ độc thủ, phải không? Long bát muội nắm chống con, ầm vang một tiếng đánh lại đây, bị quỷ nhãn kiếm khách nhanh chóng chặn. May mắn quỷ nhãn kiếm khách chế phục bát muội, nếu không nói bát muội đã đem Triệu Anh Nghiên giết. Quỷ mắt nói, đừng sằng bậy, nếu không ta rất khó cùng Long Tam giao đãi. Quỷ giới ngươi hơi chút có điểm nhân tính. Quỷ nhãn kiếm khách, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta? Bát muội dùng chống con chặn quỷ nhãn kiếm khách. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh nhạt mà nói, bởi vì Long Tam là ta ân nhân. Xác thật, Long Tam đã từng trợ giúp quá quỷ nhãn kiếm khách, cho nên tri ân báo đáp quỷ nhãn kiếm khách là không thể tri ân không báo. Bách Thú Vương cười ha ha, Long Tam đại ca đại hôn, thiếu chút nữa lại bị bát muội cái này nửa cái thiên quân tướng lãnh cấp đánh vỡ. Long bát muội lạnh nhạt mà nói, ta là vì bảo hộ cửu muội mới đáp ứng Long Tam trở thành quỷ giới thứ 6 thống soái. Ta trước nay đều là thiên quân tướng lãnh, thần minh là sẽ không dễ dàng hủy bỏ ta quân hàm. Tương đối, ta là thiên quân thứ 6 phân phủ mạnh nhất vài người chi nhất. Bách Thú Vương lạnh nhạt mà nói, nếu không phải Long Tam đại nhân, ta sáng sớm liền đem ngươi cái này nữ thiên quân đánh cho tàn phế. Phải không? Ngươi cho rằng ngươi thật là ta tam ca cậu sao? Bách Thú Vương, ngươi sai rồi. Ngươi liền ta tam ca cậu đều không bằng ra. Đi tìm chết đi, phải giết khí phách thần phá. Bát muội một kích phải giết, bị Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách chặn. Ầm vang một tiếng vang lớn, một tòa lâu đài bị đánh rách tả tơi. Loại này khủng bố lực sát thương, thiên quân hạ vị thần có mấy cái có thể làm được. Bát muội không phải bình thường hạ vị thần, là một cái khủng bố hạ vị thần. Cường đại bát muội làm quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương thu liễm rất nhiều. An Su ôm Lôi Thiên Bá từ ngoài cửa đi vào tới. Đủ rồi, Long Tam đi rồi lúc sau, ta Lôi Thiên Bá chính là hắn thế thân. Hắn đã từng nói qua, nếu hắn không ở, ta chính là quỷ vương. Hôm nay ta dùng quỷ vương mệnh lệnh cho các ngươi như vậy hỗn đản đình chỉ chiến đấu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tân nương tử thu thập một chút, cùng ta cùng đi Tân Quỷ Thành tham gia hiến tế nghi thức. Lôi Thiên Bá đối Triệu Anh Nghiên nói. Ở cao lầu phía trên, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai cái khủng bố cường giả, bọn họ hai cái ngồi ở ngói trên đỉnh, cầm hai bình rượu, chạm cốc cười nhìn đối phương. Phá Triều Cực Tiên bất đắc dĩ mà nói, đều thấy sao, Triệu Anh Nghiên tới bên trong, quỷ giới đều không được an bình. Bạo Phá Cực Tiên lạnh lùng nói, nàng là một cái trả thù Long Thất thực tốt công cụ, ác ma Long Thất, ta sẽ không quên hắn đối chúng ta huynh đệ hai người sỉ nhục. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên là Long Thất lần đầu gặp được khủng bố cường giả, bọn họ bị Long Thất đánh bại lúc sau địa vị không giảm xuống rất nhiều, gia nhập quỷ giới lúc sau, dù sao, làm cho bọn họ thanh danh vang dội, trở thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố cường giả, trình độ khủng bố cơ hồ làm người không thể tin nông nỗi. Phá Triều Cực Tiên nhân đầu giới trị 4.100 vạn, Bạo Phá Cực Tiên nhân đầu giới trị 5.000 vạn. Này khủng bố nhân đầu giới trị đủ để chứng minh địa vị của bọn họ. Bạo Phá Cực Tiên nói, Phá Triều Lão Huynh, như thế nào ngươi ở Quỷ Hải Quốc thời điểm không có đem Long Thất cấp giết? Giết Long Thất kia không phải một việc dễ dàng, ác ma Long Thất cường đại trình độ, ngươi ta lại không phải không kiến thức quá, chẳng qua ăn ta đại kỹ năng sóng thần. Ta tưởng Long Thất đã thành cá trong bụng bữa ăn ngon. Hừ, không phát hiện ác ma Long Thất thi thể một ngày, ta đều trong lòng bất an. Cũng không biết quỷ vương Long Tam đại nhân, lợi dụng Triệu Anh Nghiên đả kích Long Thất, rốt cuộc là tưởng hủy diệt Long Thất, vẫn là làm Long Thất trở thành cái gì? Bạo Phá Cực Tiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 619, tìm kiếm Long 7885, S. 5782013311/23525166498593983197�““7““ chương tìm kiếm Long Thất. Hắn muốn lợi dụng Long Thất vì hắn sử dụng. Ha ha, kia sự tình liền càng thú vị. Ở tiếp dẫn hải thành bên trong, tìm kiếm Long Thất công tác đã qua đi 3 ngày. Tuần Hải Dạ Xoa trở về nói, không tìm được Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vẫn luôn ở tự trách. Lý Chí Hào phát ngốc vẽ xoắn ốc, Lăng La vẫn luôn dùng đọc sách tới bình phục tâm tình của mình. Lăng La thực bất đắc dĩ, luôn là cảm thấy là chính mình chỉ huy sai lầm, làm cho Long Thất mất tích, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trọng thương. Lãng quỷ đã trở lại, Lăng La chạy tới, làm sao vậy? Có Long Thất tin tức sao? Lãng quỷ nói, không đâu, ta nghe nói Triệu Anh Nghiên sẽ đi Tân Quỷ Thành một chuyến, đi nơi nào tư tế, mà sóng thần là từ đâu phát quá khứ, cho nên ta có lý do tin tưởng, khả năng Long Thất sẽ ở nơi nào. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chạy tới, chúng ta hiện tại liền đi. Kết quả bị Lăng La một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, mắng bọn họ xúc động, bởi vì phá triều cực tiên ở trong biển là vô địch. Nếu bọn họ ra biển nhất định sẽ đưa tới phá triều cực tiên, như vậy chỉ có thể là toàn quân hủy diệt. Cho nên Lăng La hỏi lãng quỷ nơi này có hay không truyền tống trận, chính là lãng quỷ nói cho Lăng La bọn họ, bởi vì Long Tam sợ nơi này người làm phản, cho nên hủy bỏ thành thị này sở hữu cổ trận. Như vậy nói cách khác, Lăng La bọn họ đi Tân Quỷ Thành cần thiết muốn hàng hải đi. Nếu hàng hải nói, như vậy liền sẽ rất nguy hiểm. Ở trong nước phá triều cực tiên uy lực so bình thường thời điểm cường rất nhiều lần, hơn nữa phát ra phải giết đều là một đòn chí mạng. Độc Cô Phong chụp đánh chính mình bả vai, đạm nhiên mà nói, ta không sợ chết, khiến cho ta đi thôi. Lôi Quảng nói, ta cũng là. Lăng La phe phẩy đầu nói, lần trước, ta là vì giữ lại thực lực mới cho các ngươi ba cái đi, ai biết phá triều cực tiên uy lực nếu so tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều, cho nên chúng ta cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực, nếu không nói chúng ta này bang nhân chỉ có đường chết một cái, các ngươi minh bạch sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lăng La lật xem về 10 năm trước Long Thất ghi lại, đây là Lăng La ở Ương Quỷ Quốc thư quán mua sắm một quyển sách. Bên trong ghi lại Long Thất khi còn nhỏ tình cảm trải qua, Lăng La trong lòng biết, nguyên lai Triệu Anh Nghiên là Long Thất người tình đầu. Nhìn đến Long Thất có một cái như vậy đáng sợ người tình đầu, Lăng La phi thường bất đắc dĩ. Nữ nhân nha, luôn là tưởng cấp chính mình một cái hạnh phúc lý do, chẳng lẽ nữ nhân tìm nam nhân, thật sự đem nam nhân trở thành chính mình phiếu cơm sao? Ta tưởng Triệu Anh Nghiên làm ta kiến thức tới rồi. Lăng La lạnh nhạt mà nói một phen lời nói. Tất cả mọi người đều nhìn Lăng La. Bọn họ cũng đều biết Lăng La là một cái có chiều sâu nữ nhân. Cũng không biết Lăng La này phiên lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Độc Cô Phong nói, Lăng La, ngươi nói rõ ràng một chút. Độc Cô Phong dọc theo Lăng La bên người, đi tới. Lăng La đạm nhiên mà nói, hảo đi, nghe hảo. Chúng ta cần thiết muốn chạy đến một chuyến Tân Quỷ Thành. Bằng không Long Thất sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Lăng La tỉ tỉ, rốt cuộc làm sao vậy? Tạp Na nhìn Lăng La nói. Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu tóc, ngươi là tiểu nữ hài, như thế nào biết tình cảm thế giới đâu? Đại ca thích không phải Lăng Tuyết sao? Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Là, nhưng là đại ca ngươi là một cái trọng tình người, hắn sẽ đối kia tiện nữ nhân có hổ thẹn chi tâm. Nói như vậy, đại ca ngươi làm được sự tình liền sẽ là không lý trí, mà ta phỏng đoán, Long Tam nhất định lại ở chơi cái gì đa dạng, chúng ta phải cẩn thận, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Lôi Quảng vội vã nói, Lăng La mang theo bọn họ đi lãng quỷ nơi nào mượn thuyền, lãng quỷ khăng khăng muốn cùng Long Thất đồng bọn cùng tồn vong, nhưng là bị Lăng La cự tuyệt. Lăng La nói, ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, thành phố này lãng quỷ một nhà, đều yêu cầu ngươi. Lăng La tiểu thư, vạn sự cẩn thận. Lăng La mang theo bọn họ đổ bộ con thuyền thượng, Lôi Quảng mị thượng đôi mắt, Lý Chí Hào nói, hy vọng không cần ở trên biển gặp được cái kia khủng bố thủy thần, nếu không, chúng ta xong đời. Lăng La nói, đúng vậy, ta đổ phỏng đoán một chút, hắn đánh bại Long Thất cùng Lôi Quảng còn có Độc Cô Phong, như vậy, hắn nhất định đi Long Tam nơi nào, từ trên bản đồ xem. Long Tam chi thành khoảng cách này phiến hải vực vẫn là có một khoảng cách, cho nên chúng ta ở chỗ này dọc theo đường đi vẫn là an toàn, lên đường đi. Lăng La, hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Độc Cô Phong không phải sợ chết người, nhưng là cái này đoàn đội đều là hắn bằng hữu đồng bọn, nếu phá triều cực tiên tới ở trên biển là phá triều cực tiên thiên hạ. Như vậy bọn họ này giúp người sống liền sẽ toàn bộ biến thành quỷ. Biến thành quỷ còn hảo, nếu tinh hạch bị đánh nát, kia chính là vĩnh hằng vô pháp sống lại. Ở Độc Cô Phong trong lòng vẫn là có một giấc mộng. Độc Cô Phong trong lòng mộng, chính là muốn truy đuổi trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Cho nên Độc Cô Phong không hy vọng ở truy đuổi quá trình bại bởi loại này dựa vào địa lý hoàn cảnh thủ thắng tam lưu cường giả. Lôi Quảng cũng là, từ ở Gương Quỷ Quốc gặp được phụ thân hắn lúc sau, hắn liền biết, cơn hờ cờ mở phụ thân hắn khủng bố thực lực, đã siêu việt bọn họ nơi này mọi người. Mất đi Long Thất Nhật Tử, bọn họ tâm tình đều phi thường áp lực, buồn bực, lo âu, bực bội bất an, trong lòng luôn là có một loại phi thường không thói quen cảm giác. Đại ca cũng không biết sinh tử, chúng ta làm huynh đệ, thật lo lắng hắn. Lôi Quảng đi tới đầu thuyền thượng, thâm trầm mà nói. Không cần lo lắng vô dụng, chúng ta hiện tại lo lắng một chút chính chúng ta đi. Từ nơi này đi đến đối diện có 3.000 hơn dặm hải vực. Ngươi nói chúng ta như thế nào đột phá này phiến hải vực, không bị phá chiều cực tiên xuyên qua đâu. Độc Cô Phong nói, Lý Chí Hào phe phẩy đầu, hòa cái quyển quyển. Nguyền rủa tên hỗn đản kia phá chiều cực tiên. Lăng La một quyền liền cấp Lý Chí Hào đánh đi qua. Lăng La nói, có biện pháp, chúng ta có thể ngụy trang thành quỷ tiên. Đại gia còn nhớ rõ tiểu linh oán linh thạch sao? Không sai, oán linh thạch có thể cho chúng ta ngụy trang thành quỷ tiên. Chúng ta còn có thể dùng cọ màu hóa trang, do đó hy vọng có thể giấu trời qua biển. Lôi Quảng một quyền đánh vào chính mình trên tay, nhìn Lăng La nói, hảo đáng yêu a. Lăng La tiểu thư hảo đáng yêu a, nếu hóa trang nhất định càng thêm đáng yêu, còn có Tạp Na tiểu thư, tiểu muội muội thật đáng yêu ngươi cái cậu. Lăng La một chân liền đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đều cấp đá một chân, liền Độc Cô Phong đều đá, Độc Cô Phong tự nhiên kháng nghị, làm gì ngươi? Nga, nhân gia thực không bạo lực, không cẩn thận đánh sai người, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, đương chính mình xui xẻo đi. Bọn họ đi trong khoang thuyền thay quần áo, một cái sắc lang nhào vào trên thuyền nhìn Lăng La thay quần áo. Lăng La hoảng sợ, một chân đá đi, đem tiểu dâm trùng cùng A Đản đá văng ra. Tiểu dâm trùng, ta dựa, ngươi thật sự không chỗ không ở. Lăng La cầm lấy cây chổi, đuổi theo tiểu dâm trùng đánh, đừng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, dâm trùng lại tới nửa 819, S57120133 trên 11-23-5206-64-985-885-41-57-87-509-78-19-0620. Chương, dâm trùng lại tới nửa cứu mạng A, đừng đánh ta có thể, không cần vả mặt, tán gái chuyên dụng. Tiểu dâm trùng cùng A Đản bò tới rồi buồm thượng, tiểu dâm trùng cười ha ha nói. Mỹ nữ, không có biện pháp, ta tại như vậy cao địa phương, ngươi bắt không đến ta ha ha. Tiểu dâm trùng đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người đều rất kỳ quái. Tên hỗn đản này, không chỗ không ở. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhảy dừng ở tiểu dâm trùng bên người. Độc Cô Phong chụp đánh tiểu dâm trùng bả vai nói, hiện tại đâu? Tiểu dâm trùng bắt tay giơ lên, đầu hàng động tác, bị Độc Cô Phong một chân đem hắn từ buồm thượng đá xuống dưới. Cả người lăn đi trên thuyền. Lăng La đè lại tiểu dâm trùng, kêu lớn lên, từ sắc lang, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ngươi có cổ trận? Ha ha, ta là lén lút đi theo của các ngươi. Đáng giận, vậy ngươi nhìn lén ta bao nhiêu lần tắm rửa? En thứ, tiểu dâm trùng cười hì hì nói, đi tìm chết. Lôi Quảng tức giận mà nhảy lại đây một chân liền đem tiểu dâm trùng đá văng ra. Tạp Na khóc, sắc lang thúc thúc, nhìn lén nhân ra tắm rửa, ta muốn khóc. Tiểu dâm trùng cười ha ha, Độc Cô Phong một tay đem hắn túm lên, nói cho ta, ngươi vì cái gì như vậy hiểu kiếm, ha ha ha, quên mất. Tiểu dâm trùng mị thượng đôi mắt, Lăng La nhìn cái không đâu vào đâu ra hòa, liền tới khí, cầm cây chổi đuổi theo tiểu dâm trùng đánh, đừng đi, ta tấu chết ngươi. Tiểu dâm trùng cười ha ha, bộ ngực đại muội muội, ha ha, hảo đáng yêu a, đi tìm chết, tiểu dâm trùng, ta giết ngươi. Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái đem tiểu dâm trùng bổ nhào vào, nắm tiểu dâm trùng cổ, tiểu dâm trùng cười ha ha, tắt thở, ha ha, lão hổ tiểu bằng hữu, mau buông tay, phát hỏa. Lăng La thấy tiểu dâm trùng mặt đều đỏ, tức giận mà túm chặt hắn, đem hắn ném tới thuyền nhỏ thượng, A Đản tiên sinh, xem trọng chủ nhân của ngươi, đừng làm cho hắn tới quấy rối, tức chết rồi, một thay quần áo cái này sắc lang liền toát ra tới. Lăng La bọn họ bắt đầu thời điểm, tâm tình vẫn là thực khẩn trương, Tiểu Dâm Trùng ngồi ở thuyền nhỏ thượng, cười ha ha nói, ta còn sẽ trở về, đại bộ ngực muội muội, ngươi bộ ngực thượng kia viên trí thật là đẹp mắt. Lăng La lập tức đè lại bộ ngực, Lôi Quảng Sắc mị mị mà nói, thật sự a, Lăng La tiểu thư, ngươi ngực xen vào việc người khác. Lăng La một quyền liền đem Lôi Quảng đánh tới trên mặt đất, Lôi Quảng cười nói, hảo hạnh phúc a, bị mỹ nữ đánh. Bọn họ tiếp tục đi tới, phía trước lộ phi thường gian khổ, Lăng La bọn họ thay quần áo, hóa trang bên trong, liền dọc theo hải vực lên rồi. Xác thật vài lần gặp tuần hải dạ xoa, phát hiện Lăng La bọn họ trên người có quỷ tiên hắc ám lực lượng, bọn họ đều từ bỏ tiếp tục đuổi bắt Long Thất bọn họ. Cho nên Long Thất bọn họ còn tính tương đối an nhàn lên đường, trên cơ bản, dọc theo đường đi, cũng không nhiều lắm sự tình. Nhưng là Độc Cô Phong trước sau là đối Tiểu Dâm Trùng sự tình canh cánh trong lòng, rốt cuộc Tiểu Dâm Trùng như vậy đồ ăn người, nếu đối kiếm giá cấu như thế nối liền, Độc Cô Phong vẫn luôn đều không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, ngồi ở đầu thuyền, nhìn phía trước, Lăng La tới, dừng ở Độc Cô Phong bên người, làm sao vậy, ngu ngốc kiếm khách, ta nhớ tới cái kia đáng giận sắc lang. Lôi Quảng ngắm Độc Cô Phong, ở ăn mì, Độc Cô Phong tức giận mà nói, ăn ngươi mặt, ta không phải nói ngươi, sắc lão hổ. Lăng La nói, hắn xác thật là thương tổn ngươi tự tôn một cái nhỏ yếu đám người, nếu như vậy hiểu kiếm. Lôi Quảng đi tới, hắn hiểu hay không kiếm ta cũng không biết, nhưng là có một việc ta là xác định. Chuyện gì? Lăng La nói, Lôi Quảng ân một chút nói, đó chính là chính hắn, quá lợi hại, chúng ta đi nơi nào? Hắn đều có thể đuổi kịp. Lăng La nói, điểm này ta cũng sinh ra quá nghi ngờ, lần sau ta muốn xem mặt đoán ý, nói không chừng cái này kêu Tiểu Dâm Trùng thật đúng là sẽ phân thân thuật. Lý Chí Hào hoa quyển quyển nói, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Lý Chí Hào tưởng ngươi không có thiên lý a, đại đại đã chết, đại đại đã chết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phát qua đi, đem Lý Chí Hào đánh một đốn. Lý Chí Hào bị đánh thành đầu heo, lập tức dùng trị liệu ánh sáng, có thể hồi phục nguyên lai khỏe mạnh, xác thật là một cái thực ghê gớm người. Tạp Na vẫn luôn ở họa bản đồ, đem toàn bộ quỷ giới bản đồ đều họa ra tới. Lăng La nhìn một chút, ân một chút nói, Tạp Na thật sự rất lợi hại. Tạp Na ha hả cười nói, ân, Lăng La tỉ tỉ, ta tưởng nhanh lên thấy Long Thất thúc thúc. Ở quỷ giới Tân Quỷ Thành, ở vào Thủy Quỷ Chi Đô mặt sau, cũng chính là Quỷ Hải Quốc bên cạnh. Quỷ Hải Quốc là một cái trên biển quốc gia, Tân Quỷ Thành liền ở bờ biển thượng, rốt cuộc nơi này vẫn là một cái bốn phương thông suốt thành thị, Tân Quỷ Thành là bốn phương thông suốt thành thị, có thể đi thông nhiều quốc gia, sở hữu yếu đạo đều ở vào vị trí này thượng. Long Thất ánh mắt có điểm thâm trầm, sắc mặt đạm nhiên, Long Thất nhìn phía trước, bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào, bọn họ hiện tại ra sao đâu? Ta thật sự thực lo lắng a. Hiện tại ngươi lo lắng một chút chính mình đi. Quỷ hậu đã đến thành thị này. Phá Quân Tinh bất đắc dĩ mà nói. Phá Quân Tinh theo như lời quỷ hậu chính là Long Thất người tình đầu Triệu Anh Nghiên. Long Thất tưởng đều không thể tưởng được. Triệu Anh Nghiên nếu sẽ gả cho chính mình tam ca trở thành quỷ hậu. Long Thất trong lòng đã sớm đã đối Triệu Anh Nghiên không cảm giác. Chẳng quá, Long Thất không biết Triệu Anh Nghiên trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì đó. Vì thế, Long Thất đứng lên đối đại gia nói, ta nghĩ ra đi đi một chút. A Tử khóc lóc nói, sư tôn, ta sau khi chết vẫn luôn đều không có ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, khiến cho ta bồi ngươi đi. Long Thất đi tới A Tử bên người, Long Thất thấy A Tử đặc biệt thân thiết, bởi vì A Tử là Long Thất địa cầu đồng hương, Long Thất cùng A Tử cảm tình có một chút đặc thù. A Tử, ta chỉ là tưởng chính mình một người đi một chút. A Tử là một cái thiện giải nhân ý người. Nghe Long Thất như vậy vừa nói, nàng cũng không vì khó Long Thất, chỉ là quan tâm Long Thất nói, sư tôn ngươi phải chú ý an toàn, hiện tại toàn bộ quỷ giới đều tìm ngươi đâu. Long Thất hoạt động một chút chính mình tay chân, cười nói, ta rất mạnh, không cần sợ. Long Thất tự tin làm hắn quỷ giới các bằng hữu gật gật đầu, Long Thất yêu cầu tư nhân không gian, bọn họ đều thực sẽ làm, bởi vì Long Thất tình nhân Triệu Anh Nghiên muốn trở thành quỷ hậu. Đây là Long Thất một cái khảo nghiệm, cho nên Long Thất sự tình, tất cả mọi người đều là thực duy trì. Long Thất rời đi, đi ra ngoài, phía phía trước là Tân Quỷ Thành thành lâu, thành lâu phía trước có một tòa rất lớn lâu đài hiến tế chính là tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đứng đầu, trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades. Long Thất biết Hades cùng Long Thất mục tiêu tà thần vương là một cái cấp bậc, cho nên Long Thất luôn là muốn đi xem, kết quả là Long Thất rời đi, dọc theo thần miếu đi, ở thần miếu phía trước viết Hades thần miếu. Long Thất thấy rất nhiều người đi vào bên trong dâng hương, Long Thất cũng đi vào, đương đi tới thời điểm, lại thấy một hàng tự, viết, trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 621, Triệu Anh Nghiên tái hiện 877-S-5762013-3-11-2-35206-63-4985-8606-749-22-73-3-19-54-7506-21. Chương Triệu Anh Nghiên tái hiện Long Thất thấy này hành tự thời điểm, không biết sao lại thế này, trong nội tâm có một loại mạc danh kích động. Long Thất kích động mà nói, trên thế giới mạnh nhất nam nhân, rất mạnh danh hiệu a, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hắn. Thất ca, ta tưởng ngươi. Xuất hiện một nữ nhân, Long Thất quay đầu nhìn lại, thấy chính là tuổi trẻ có sức sống Triệu Anh Nghiên, liền hình cùng 10 năm trước giống nhau. Long Thất kêu to ra một câu, tiểu tiên nữ, như thế nào sẽ là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Triệu Anh Nghiên vừa nhìn thấy Long Thất liền khóc lên, khóc lóc nói chính mình thật đẹp bi ai, là Long Tam bị bắt chính mình gả cho Long Tam. Long Thất tâm địa thiện lương, Lăng La không ở hắn bên người, hắn rất khó phân rõ thật giả, nhưng là Triệu Anh Nghiên có phụ với hắn, cho nên Long Thất không muốn cùng Triệu Anh Nghiên có bao nhiêu đại quan liên. Long Thất trực tiếp buông lỏng ra Triệu Anh Nghiên tưởng rời đi, nhưng là không thể tưởng được chính là Triệu Anh Nghiên chọn dùng lì lợm la liếm, nói chính mình bất hạnh tao ngộ linh tinh, ý tứ chính là làm Long Thất đồng tình, nhưng là Long Thất xác thật là một cái thành thật ba ba hài tử, như thế nào sẽ biết đây là người khác âm mưu đâu. Suy xét tới rồi Triệu Anh Nghiên là Long Thất vỡ lòng sư phó Triệu Thạch Kiên nữ nhi, cho nên Long Thất lựa chọn tha thứ nàng quá khứ đủ loại. Hảo, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có cái gì khó khăn muốn ta tới giúp ngươi? Triệu Anh Nghiên khóc lóc nói, giúp ta rời đi Long Tam, ta không nghĩ gả cho hắn, ta thỉnh cầu ngươi. Ngươi như thế nào sẽ bị ta Tam ca coi trọng? Long Thất đối Long Tam đã là hảo cừu hận, từ biết Long Tam hại chính mình, lợi dụng chính mình đem 7 ám hắc chi nhất kính tử ma thần đánh hạ mã lúc sau, Long Thất lại nghĩ tới Long Tam sở hữu chuyện xấu, Long Thất hận không thể tìm Long Tam nói rõ ràng. Nhưng là Long Tam là một cái chấp mê bất ngộ người, ở người sống tế phẩm sự kiện chủ mưu là Long Tam, chuyện này đối Long Thất đả kích xác thật không nhỏ. Tiểu tiên nữ, ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thất tuy rằng là không thích Triệu Anh Nghiên, nhưng là hắn lại rất trọng cảm tình, xem ở năm đó Triệu Thạch Kiên phân thượng, Long Thất hy vọng cấp Triệu Anh Nghiên làm điểm sự tình gì. Triệu Anh Nghiên chính là lợi dụng Long Thất đồng tình tâm, nàng khóc lóc nói, ta thực xin lỗi ngươi, ta phải bị ngươi Tam ca bức ta cùng hắn kết hôn. Đáng chết Tam ca, hắn luôn là làm một ít hỗn đản sự tình, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Long Thất chụp đánh Triệu Anh Nghiên bả vai. Long Thất cũng không biết Triệu Anh Nghiên là Long Tam an bài đến hắn bên người. Buông ta ra đại ca, nếu không ta không khách khí. Độc Cô Phong bỗng nhiên xuất hiện, Long Thất kinh ngạc mà kêu to lên, Tiểu Phong, là ngươi sao? Lăng La còn có Tạp Na, Lý Chí Hào, Lôi Quảng đều xuất hiện. Lăng La đem túm chặt Long Thất tay, đem Long Thất đánh đổ nàng bên người, đối Long Thất nói, cái này nữ không có hảo ý. Long Thất, chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi, theo chúng ta đi. Long Thất đối Triệu Anh Nghiên vẫn là có quyến luyến chi tình. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, hừ, đại ca, chẳng lẽ ngươi quên mất năm đó cái này tiện nữ nhân là như thế nào đối với ngươi sao? Long Thất không nói, Triệu Anh Nghiên biết Long Thất đồng bọn tới, nàng tiếp tục lưu lại cũng không thú vị, vì thế, liền khóc lên, nói không nghĩ liên lụy Long Thất linh tinh nói, sau đó chạy vội rời đi. Long Thất nhìn nàng rời đi, nội tâm thực áp lực, rốt cuộc, nàng đều là sư phó của ta nữ nhi, ta như vậy đối nàng nhiều không phải a. Quỷ Vương Đức nói ngươi ở chỗ này, chúng ta liền tới rồi, A Tử Hảo đáng yêu a, đại ca, Lôi Quảng cười nói. Long Thất kinh ngạc mà nói, các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Độc Cô Phong nói, đại ca, chúng ta ở trên biển điều tra sóng thần hướng đi, liền tra được thành thị này. Ân, cái kia lãng quỷ tiên sinh có khỏe không? Long Thất cảm giác chính mình rất xin lỗi lãng quỷ một nhà, nếu không phải chính mình nói, có lẽ phá triều cực tiên, liền sẽ không công kích lại đây. Lăng La nói, còn hảo, Long Thất, hiện tại ngươi đừng rời khỏi chúng ta, Triệu Anh Nghiên sự tình, ngươi tốt nhất một chút đều không cần để ý tới, nếu không, chỉ biết thương tổn chính ngươi. Chính là, nàng thật là sư phó của ta nữ nhi, hiện tại ta tam ca bức nàng thành quỷ sau, lòng ta vì nàng khổ sở. Long Thất là một cái tâm địa thiện lương người, hắn theo như lời nói, đều là lời từ đáy lòng. Lăng La nói, kia nữ như thế nào sẽ bởi vì làm quỷ sau mà không vui đâu. Nàng là một cái rất có giá tâm nữ nhân. Long Thất, theo chúng ta đi đi, đi xem ngươi linh hồn chiến lực viên. Long Thất cũng không hề nghĩ nhiều, thâm trầm một chút, sau đó đi theo Lăng La bọn họ cùng rời đi. Đi tới Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo trong nhà, Phá Quân Tinh nói cho Long Thất, bọn họ chết đi mấy ngàn năm, sáng sớm liền tới quá nơi này, cho nên vẫn luôn đều ở chỗ này có một cái ẩn thân chỗ. Long Thất nhớ tới Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, A Tử, đều là bị Linh Hào giết chết. Long Thất ở sâu trong nội tâm liền có một loại rất đau cảm giác. Long Thất nói, đều là ta hại các ngươi. Phá Quân Tinh cười nói, Linh Hào chỉ là hủy diệt rồi chúng ta tinh hạch, KNSH nhưng là, không có giết chết chúng ta linh hồn, cho nên, chúng ta ở quỷ giới, dùng kính tử ma thần phương pháp tu luyện, lại lần nữa trở thành quỷ tiên, khó nhất vì chính là A Tử. Nguyên bản A Tử là một cái có bình thường thân thể nữ tử, hiện tại biến thành không có thật thể quỷ tiên. A Tử cười nói, còn có thể cùng sư tôn gặp mặt, thì tốt rồi, nếu đổi là ở địa cầu, người đã chết liền sẽ hòa thân người vĩnh biệt. Long Thất nở nụ cười khổ, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là nghĩ Triệu Anh Nghiên sự tình. Triệu Anh Nghiên về tới lâu đài, gặp hắn tương lai phu quân Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá thực không khách khí mà nói, cho rằng ngươi đi nơi đó đâu. Triệu Anh Nghiên nói, ta và ngươi đạt thành hiệp nghị, chúng ta chẳng qua là mặt ngoài vợ chồng, ta đi nơi nào, không cần ngươi quản. Lôi Thiên Bá cười ha ha, từ Hắc Ám Điện Phủ đi xuống tới, lạnh nhạt mà nói, ngươi biết Thất Sắc Thải Hồng Kiếm sao? Triệu Anh Nghiên nói, không biết. Ta và ngươi nói đi, Thất Sắc Thải Hồng Kiếm là trong truyền thuyết tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, chế tạo ác ma trái cây thời điểm, tàn lưu xuống dưới đồ vật, chế tạo mà thành 7 thanh kiếm, tổng cộng đại biểu 7 loại tình cảm, truyền thuyết phong ấn một cái sử thượng mạnh nhất 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây, tình cảm ác ma trái cây, ai có thể được đến nó, có thể trở thành có thể khống chế nhân tâm linh cực tiên. Triệu Anh Nghiên không rõ, Lôi Thiên Bá cái này Long Tam thế thân vì cái gì sẽ cùng chính mình nói loại này lời nói. Hắn căn bản không biết, Lôi Thiên Bá bởi vì bị người khống chế mà sinh ra bất mãn, cho nên Lôi Thiên Bá muốn làm ra một ít cực đoan hành vi, đó chính là muốn cùng hắn chủ nhân, Long Tam chống lại, nhưng là hắn không có đủ lực lượng. Chỉ có dựa vào là vận khí cùng kỳ ngộ, nếu hắn muốn đánh bại Long Tam, liền phải trở thành tình cảm cực tiên, cho nên, hắn cần thiết muốn mượn sức một cái đáng tin cậy người làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 622, 7 tình 6 dục 890, S5942013 trên 11/23/5206638 5864357 6725007 chương thất tình lục dục. Triệu Anh Nghiên, ta muốn ngươi giúp ta vội. Ta tưởng trở thành thất tình lục dục cực tiên, đến lúc đó ta có thể trở thành người người trong, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi cũng sẽ trở thành người người trong nữ nhân. Triệu Anh Nghiên nói, có thể đối Long Thất cùng Long Tam báo thù sao? Long Tam, ngươi cừu hận Long Tam cái gì? Hắn không cần ta, hắn trêu đùa ta, ta là một cái tôn quý nữ tính. Long Thất cùng Long Tam huynh đệ hai cái, đều vứt bỏ ta muốn bọn họ vì thế mà hối hận. Triệu Anh Nghiên là một cái tâm lý biến thái nữ tính, nàng phi thường cừu hận Long Thất cùng Long Tam, bởi vì Long gia huynh đệ đều chướng mắt hắn. Hắn làm một cái từ nhỏ đã bị rất nhiều người thích, theo đuổi nữ hài, nàng cảm giác chính mình đã chịu vắng vẻ, trong nội tâm xuất hiện hư không cảm giác, cho nên, nàng phải đối Long Thất cùng Long Tam tiến hành trả thù. Ta muốn trả thù Long Thất cùng Long Tam, bọn họ hai cái không cần ta, ta làm cho bọn họ hối hận. Lôi Thiên Bá ôm Triệu Anh Nghiên, mang theo hắn trở lại trong phòng, lạnh nhạt mà cười nói, còn có ta yêu ngươi, tiểu mỹ nhân. Triệu Anh Nghiên không chút nào phản kháng, đương quá kỹ nữ Triệu Anh Nghiên, cái gì nam nhân chưa thấy qua. Lôi Thiên Bá tưởng thân Triệu Anh Nghiên thời điểm, Triệu Anh Nghiên dùng tay chặn Lôi Thiên Bá, đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi cần thiết phải đáp ứng ta, ngươi cần thiết phải đáp ứng ta. Lôi Thiên Bá ân một chút nói, tốt, ngươi nói. Triệu Anh Nghiên nói, giúp ta làm Long Thất hối hận, nếu không, ngươi mơ tưởng được ta. Lôi Thiên Bá cười ha ha, gật gật đầu nói, không thành vấn đề, vậy như vậy đi. Triệu Anh Nghiên nhìn hắc ám không trung, trong nội tâm tràn ngập cừu hận, nàng cảm giác chính mình không nên như vậy, nàng cảm thấy chính mình hẳn là quá tốt nhất nhật tử, nàng đem chính mình hết thảy bất hạnh đều quy về Long Thất trên người. Nàng trước nay đều sẽ không ở chính mình trên người tự hỏi đúng sai, chỉ biết cảm thấy là Long Thất có phụ với nàng. Lôi Thiên Bá ôm tiện nữ Triệu Anh Nghiên, tiến vào màu đen chướng mảnh bên trong. Một hồi âm mưu, tại đây hai cái cảm giác thế giới bất công nam nữ trên người nảy sinh. Lôi Thiên Bá là quỷ giới danh dự quỷ vương, Triệu Anh Nghiên là nàng vị hôn thê, tự nhiên là quỷ hậu. Hai người phiên vân phúc hải lúc sau, Triệu Anh Nghiên nằm ở Lôi Thiên Bá trong lòng ngực, lạnh nhạt mà nói, nếu ngươi vô pháp trở thành chân chính quỷ vương, ta liền phế đi ngươi. Lôi Thiên Bá lạnh nhạt mà nói, hừ, vậy nếu muốn cái biện pháp, cởi bỏ thất sắc thải hồng kiếm bí mật. Thất sắc thải hồng kiếm, bảy thanh kiếm, đại biểu trong đó tình cảm, là Long Tam đại nhân thu thập mà thành bảy thanh kiếm. Mỗi một phen kiếm, đều là một loại tình cảm, người chỉ cần được đến bảy thanh kiếm, có thể có khả năng được đến trong truyền thuyết quỷ giới bị lạc tâm trí thần khí, bị lạc ác ma trái cây. Năm đó Lý Duy Tư ở quỷ giới chế tạo ác ma trái cây thời điểm, liền đem ở bị lạc trong thần điện buông xuống thần khí. Cho nên nếu phải được đến sử thượng mạnh nhất ác ma trái cây, chúng ta Long Tam đại nhân muốn tìm được bị lạc thần khí. Tìm được rồi bị lạc thần khí vẫn là không được, còn có tìm một thứ, chính là Long Thất trên người thất sắc thải hồng hoàn. Đó là mở ra thần khí chìa khóa. Lôi Thiên Bá nói, ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Anh Nghiên ôm để trần thượng thân nam nhân nói. Lôi Thiên Bá nói, này đó đều là Long Tam mưu kế. Long Tam rất lợi hại, hắn thủ hạ Bách Thú Vương còn có hắn bằng hữu quỷ nhãn kiếm khách, đều là đối hắn tử trung. Nếu chúng ta muốn đánh bại Long Tam, trở thành quỷ giới mạnh nhất, Bách Thú Vương, quỷ nhãn kiếm khách chính là một đại chướng ngại. Không bằng, nếu ta giúp ngươi ở Long Thất trên người được đến thất sắc thải hồng hoàn, như vậy có phải hay không có thể thay đổi một ít đồ vật? Triệu Anh Nghiên mỉ thượng đôi mắt, hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, có lẽ đây là một lần thực tốt cơ hội, chỉ cần Triệu Anh Nghiên nắm chắc hảo lần này cơ hội nói, như vậy nàng liền rất có khả năng thực hiện nàng báo thù nguyện vọng. Lôi Thiên Bá nói, ngươi có thể ở Long Thất trên người được đến thất sắc thải hồng hoàn. Chính là Long Thất cũng không phải là người thường, kia chính là một cái quái vật a, kính tử ma thần, loại này khủng bố cường giả, đều bị Long Thất cấp diệt, chúng ta hai cái năng lực đơn bạc, như thế nào có thể ở Long Thất trên người tay chân đâu? Long Thất không đáng sợ, Long Thất lại lợi hại, cũng chỉ bất quá là một cái đã từng bị ta đùa bỡn tiểu tử ngốc, đáng sợ chính là hắn bên người đồng bọn, bọn họ sẽ là ta đối phó Long Thất chướng ngại. Như vậy, diệt trừ bọn họ không phải được sao? Nói đến diệt trừ Long Thất đồng bọn khi, xúc động Triệu Anh Nghiên tâm linh, Triệu Anh Nghiên gật gật đầu, nàng cũng cảm giác chính mình cần thiết làm như vậy, cho nên Triệu Anh Nghiên cười nói, không sai, ta muốn đem ngăn cản sở hữu chướng ngại toàn bộ thanh trừ, nếu bọn họ ngăn cản ta đối Long Thất xuống tay nói, như vậy bọn họ kết cục cũng sẽ không hảo quá, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Lôi Thiên Bá nói, kia cũng không phải là chuyện tốt, Long Thất bên người Lăng La chính là một cái lớn nhất chướng ngại, nàng chính là Diệu Na đại sư đồ đệ, thông minh tuyệt đỉnh, nếu ngươi phải đối phó Long Thất nói, cần thiết phải đối nữ nhân này xuống tay. Hảo, như vậy, chúng ta liền tưởng hảo toàn bộ kế hoạch, ta muốn đem Long Thất người bên cạnh, toàn bộ tiêu diệt rớt, cô lập Long Thất, để báo hắn năm đó vứt bỏ ta cừu hận, hu làm ta sa đọa, ta hận chết Long Thất. Ta hận chết Long Thất cùng hắn Tam Ca, này hai cái nam nhân, đều làm ta bịt kín sỉ nhục. Trên thế giới, chỉ có ta là ái ngươi, Triệu Anh Nghiên. Lôi Thiên Bá ôm một cái ngoan độc nữ nhân. Ở mặt khác một bên, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, hai người đứng ở cao lầu phía trên, nhìn Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên đi vào trong phòng. Bạo Phá Cực Tiên lạnh nhạt mà nói, cái này là lơi ong bướm nữ tử, thật đáng giận. Bạo Phá lão ca, Tô Văn sự tình, đều qua nhiều năm như vậy, ngươi còn đối nữ nhân như vậy thống hận sao? Hừ, nữ nhân không thứ tốt, ta sẽ không tin tưởng nữ nhân. Bạo Phá Cực Tiên loại này ý chí sắt đá nếu rơi lệ, Phá Triều Cực Tiên, thấy được Bạo Phá Cực Tiên, yếu ớt nhất một mặt, hắn cảm giác thực khiếp sợ, phe phẩy đầu nói, Bạo Phá lão ca cùng ta giống nhau, đã từng đều là một cái thiện lương người. Mỗi một lần, này hai cái đại ma đầu, nhớ tới thiếu niên thời đại, bọn họ đã từng trải qua quá trơ trẽn quá khứ, bọn họ hai cái đều sẽ thực đau lòng. Nhớ tới năm đó, ta cùng Phá Triều lão ca ngươi, đều là tưởng trở thành anh hùng hai người trẻ tuổi, chính là, chúng ta đều đã chịu phản bội. Bạo Phá Cực Tiên cười ha ha, một quyền đánh qua đi, phía trước đã xảy ra điên cuồng nổ mạnh, hắn là ăn không ba công pháp hệ nổ mạnh ác ma trái cây năng lực giả, hắn bạo phá năng lực phi thường cường đại, bạo phá năng lực cán qua đi, một tòa thành lâu hủy hoại. Ở Tân Quỷ Thành con dân thấy một màn này, đều sợ tới mức không dám tới gần, bởi vì bọn họ đều biết, này hai cái quái vật, đã từng là uy chấn thiên hồn đại lục hai cái đại ma đầu, nhân đầu giới trị 5.000 vạn đại tà thần Bạo Phá Cực Tiên, còn có nhân ra giá trị 4.100 vạn Phá Triều Cực Tiên, lợi hại nhất vẫn là Phá Triều Cực Tiên, ở phía trước mấy ngày dùng siêu cường đại kỹ năng sóng thần, tiêu diệt Long Thất cùng hắn hai cái khủng bố chiến lực viên thủ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, chi âm mưu 852, S57620133-1-2-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-8-6-7-4-3-9-0-9-2-3-5-0-0-7-9-3-5-4-6. Chương 623, chi âm mưu. Ở cao lầu phía trên, Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, hai người nhìn đối phương, bọn họ ánh mắt bên trong mang theo lạnh nhạt, nhớ tới thiên hồn đại lục chi chiến, bị Long Thất đánh bại kia một màn, còn ký ức lo lắng, bọn họ hai cái, đều là đứng ở thiên hồn đại lục đỉnh núi nam nhân, nếu bại trận cấp Long Thất, hồi tưởng lên, thật sự có điểm buồn cười, có lẽ, bọn họ bị Long Thất đánh bại, đó là một loại giải thoát, đối với đại ma đầu tên giải thoát. Phá Triều Cực Tiên nội tâm thực áp lực, hắn thâm trầm mà nói, Bạo Phá lão ca, nếu Long Thất không đánh bại chúng ta, hiện tại chúng ta lại là như thế nào một cái bộ dáng đâu? Bạo Phá Cực Tiên lạnh nhạt mà cười nói, như vậy, chúng ta vẫn là giống như cái xác không hồn giống nhau, ở nhân gian bị người coi là ác ôn, ngươi chán ghét đương ác ôn. Phá Triều Cực Tiên lạnh nhạt mà nói,